Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, phần 137. Chương 137 Tần Ngự nhìn một đêm luyện khí thư tịch. Tin tức tốt là, hắn rốt cuộc ở một quyển vải dệt tài chất xử lý phương pháp chung tìm được rồi tơ nhện xử lý phương. Pháp, tin tức xấu là... Phối hợp xử lý tơ nhện yêu cầu vài loại tài liệu rất khó gom đủ. Có chút tài liệu thậm chí chưa từng nghe thấy. Nếu thật muốn tìm những cái đó tài liệu, phòng trừng còn phải từ những cái đó còn chưa xuất thế di tích chung siêu tầm, sáng sớm 6 giờ. Diệp Cảnh Xanh còn nằm ở trên sofa ngủ say, Tần Ngự di động liền thu được một cái tân tin tức. Phát kiện người là Chu Hướng Đông, xem xong tin tức sau. Hắn động tác tiểu tâm mà đứng lên, thu thập một chút chính mình đang định ra cửa, mở cửa thanh động tĩnh vẫn là bừng tỉnh Diệp Cảnh Xanh. Diệp Cảnh Xanh xoa xoa đôi mắt hỏi. Ngươi đi đâu? Chu Bộ trưởng có việc tìm ta. Đi xem, Tần Ngự đành phải đáp lời, Diệp Cảnh Xanh từ trên sofa ngồi dậy. Vậy ngươi như thế nào không gọi ta? Tần Ngự đương nhiên là không nghĩ tỉnh hắn ngủ. Bất quá này nếu là Diệp Cảnh Xanh yêu cầu, hắn vẫn là sẽ đáp ứng. Tần Ngự giúp Diệp Cảnh Xanh cùng nhau sửa sang lại hảo hết thảy. Cùng ra môn, cụ thể là sự tình gì? Chu Hướng Đông không ở tin nhắn chung nói rõ ràng. Phòng trừng là việc gấp, bằng không cũng sẽ không sáng sớm liền cho hắn phát tin tức. Hai người đi tới Chu Hướng Đông trước. Mặt, Chu Hướng Đông kỳ thật cũng rất ngượng ngùng. Mỗi lần có việc liền tìm Tần Ngự, không biết phòng trừng có thể vì đặc thù bộ môn là Tần Ngự khai đâu. Chu Hướng Đông sửa sang lại hào. Tìm từ, sự tình là cái dạng này. Có cái đội viên tối hôm qua hôn mê, là bị nhà các ngươi cầu sáng nay chờ trở về. Tần Ngự đối tình huống hiểu biết không thâm. Tiến thêm một bước dò hỏi chi tiết, là cái gì vấn đề dẫn tới hôn mê? Các ngươi tra ra kết quả sao? Chu Hướng Đông buông tay. Nói thật ta cũng không rõ lắm. Hơn nữa cũng không chỉ là tên này đội viên. Có vài cái đội viên đều nhắc tới chính mình hai ngày này luôn mệt rã rời. Ta cẩn thận xem qua. Từng cái tầm mắt đều treo quầng thâm mắt. Ngươi có thể hay không hỗ trợ nhìn xem là ra cái gì vấn đề? Ta cảm thấy bọn họ trạng huống rất giống phía trước bị con nhện trọng thương. Dẫn tới âm khí nhập thể, Tần Ngự cũng không hy vọng xuất hiện ngoài ý muốn trạng huống. Đi trước nhìn xem hôn mê đội viên tình huống, bọn họ đi tới phòng bệnh khi. Chó sồm chính ngọa ở phòng bệnh một cái ghế thượng nghỉ ngơi. Nghe được động tĩnh ngẩng đầu, phát hiện là Tần Ngự sau. Lại đem đầu đáp trở về móng vuốt thượng tiếp tục ngủ. Tần Ngự không nghĩ tới đem người kéo trở về. Cẩu cư nhiên sẽ là chó xồm. Sáng nay còn không có uy cẩu. Xác thật không biết nhà hắn cẩu hay không trở về tề. Xem ra về sau còn phải nhiều ở phương diện này chú ý một chút. Chó xồm rốt cuộc đã chịu qua nhân. Loại ngược đãi. Lúc trước đem nó thả ra đi Tần Ngự còn có chút không quá yên tâm. Liền sợ này chỉ chó xồm sẽ bởi vì quá vãng mà cừu thị nhân loại, tuy rằng chó xồm lười đến phản ứng. Chính mình, nhưng Tần Ngự vẫn là tiến lên đi chào hỏi, sờ sờ nó nhu thuận trường mao. Diệp Cảnh Xanh trộm cho hắn tắc một miếng thịt làm, chó xồm không khách khí mà ăn xong thịt khô. Tiếp tục nằm bò ngủ. Tần Ngự đi vào trước giường bệnh, liền danh đội viên trên người không có phát hiện vết thương, nhưng sắc mặt than trì, môi phát tím, liền cùng phía trước lọt vào con nhện công kích mà bị thương người bệnh tương tự, này rõ ràng là âm khí nhập thể bệnh trạng. Tần Ngự động thủ đem âm khí từ tên này đội viên trên người rút ra một bộ phận, dư lại còn phải phân vài lần tới xử lý, đội viên thanh tỉnh sau. Chu Hướng Đông tiến lên đây dò hỏi tình huống, đội viên Tiểu Ninh cũng thực mê mang. Ta ngày hôm qua đụng phải mấy chỉ lại đại lại hắc lão thử. Ta chỉ là đi lên nhìn hạ, liền cảm giác có cổ gió lạnh bổ nhào vào ta trên mặt. lúc sau ta mí mắt liền rất trọng, chịu đựng không nổi đã ngủ. Nói lên, ta như thế nào lại ở chỗ này? Chu Hướng Đông chỉ trên ghế chó sồm nói. Là cùng ngươi cộng sự chó sồm đem ngươi đà trở về. Tiểu Ninh thực khiếp sợ. Nhìn về phía kia một mình tài tinh tế nhỏ xinh chó sồm. Đã bắt đầu não bổ chó sồm cỡ nào gian nan khốn khổ mà đem chính mình đưa về tới mà trường hợp. Đột nhiên nức nở nói. Mau mau, ngươi thật là một cái hảo cầu. Ta lúc trước không nên ghét bỏ ngươi vóc dáng tiểu. Chó sồm nghe thế thanh kêu to. Cả người đều run run, Tần Ngự có chút không nghĩ tới. Nhà mình cậu đi ra ngoài một chuyến, liền tên đều có, Tần Ngự ra trừ bỏ Khiếu Thiên ở ngoài. Mặt khác cậu đều không có tên, không phải Tần Ngự không coi trọng bọn họ, mà là cậu số lượng thật sự quá nhiều. Hắn cùng Diệp Cảnh Xanh đều không có đặt tên tế bào. Kéo dài tới hiện tại cũng không thể tưởng được thích hợp tên. Dứt khoát liền vẫn luôn kéo, Diệp Cảnh Xanh đã từng tưởng cấp chó sồm đặt tên kêu Trường Mao. Bị chó sồm lãnh khốc mà cự tuyệt, hiện tại lại bị lấy cái mau mau tên. Tần Ngự thật sự vô pháp tưởng tượng đối phương bóng ma tâm lý đến tột cùng có bao nhiêu đại, bởi vì hắn cũng không biết Trường Mao cùng mau mau đến tột cùng cái nào càng hố cầu, chó sồm đương nhiên không hài lòng. Dựa vào cái gì Tần Ngự bên người kia chỉ cầu có thể kêu Khiếu Thiên, mà nó lại chỉ có thể kêu Trường Mao? Cần thiết cự tuyệt, nhìn vẻ mặt cảm động Tiểu Ninh. Tần Ngự do dự mà muốn hay không nói cho hắn, nhà hắn chó sồm có thể biến đại chuyện này, hiện tại cũng không phải rối rắm cầu tên hoặc là cầu như. Thế nào đem người trở về thời điểm? Tần Ngự hỏi. Ngày hôm qua là đi đâu còn nhớ rõ sao? Tiểu Ninh kỳ thật ấn tượng cũng không khắc sâu. Dọc theo đường đi đều là chó sồm mang theo hắn đi. Chó sồm từ trên ghế nhảy xuống, dơ lên cằm. Chỉ ý hắn còn nhớ rõ lộ. Tần Ngự đối Tiểu Ninh nói. Ngươi trong thân thể âm khí còn không có hoàn toàn trừ xong, liền trước nghỉ ngơi đi. Chúng ta đi xem huống. Chu Hướng Đông nói. Muốn hay không đi trước nhìn xem đội viên khác, ta xem bọn họ trạng thái cũng không tốt lắm, vì thế một đám người tiện đường lại đi nhìn vài tên. Đội viên, Tần Ngự phát hiện này mấy người đều là âm khí xâm lấn bệnh trạng. Chỉ là còn không có Tiểu Ninh trạng huống nghiêm trọng, Tần Ngự cho bọn hắn xử lý một chút. Liền đi theo chó sồm phía sau đi trước vấn đề xuất hiện địa điểm, hơi chút đến gần rồi kia một mảnh. Khu vực sau, Tần Ngự có thể rõ ràng cảm giác được chung quanh âm khí độ dày càng cao, chó sồm phệ hai tiếng. Tần Ngự thấy được mấy chỉ lão thử kết bè kết đội mà từ bọn họ cùng toàn bộ nơi xa chạy qua đi. Tần Ngự nhìn đến này đó lão thử khi liền phát hiện tình huống không ổn. Này đó lão thử cũng là ma vật, hướng chung quanh đi rồi một vòng. Nguyên bản khe rãnh lại hướng địa phương khác lan tràn rất nhiều, Tần Ngự có loại không tốt lắm dự cảm, hỏi, tu bổ cái khe tài liệu các ngươi chuẩn bị đến thế nào? Ta phỏng chừng là cái khe thẩm thấu ra âm khí độ dày càng ngày càng cao. Tới gần nơi này dị năng giả nhóm đã chịu ảnh hưởng. Đến mau chóng đem cái khe bổ lên mới là, Chu Hướng Đông có chút khó xử nói. Tạm thời còn thấu không đủ, tuy rằng đã vận dụng cả nước lực lượng, nhưng người cấp tài liệu danh sách có chút đồ vật chúng ta nghe cũng chưa nghe qua. Tìm lên có chút tốn thời gian, còn có hay không cái gì mặt khác phương pháp giải quyết, rất khó. Tần Ngự lắc lắc đầu nói, trừ phi có cái gì có thể ngăn cách này đó âm khí đối nhân thể thương tổn, nếu không rất khó dự phòng. Diệp Cảnh Xanh lúc này chen vào nói. Dự phòng phương pháp ta biết nha. Dùng đi trừ bỏ âm khí ma vật ngoại ra. Có thể chế tác thành y phục mặc ở trên người. Khởi đến ngăn cách âm khí tác dụng. Chúng ta còn có rất nhiều con nhện đâu. Con nhện mà xác ngoài nếu có thể chế tác thành áo giáp ra. hẳn là có thể giúp đại gia ngăn cản một bộ phận âm khí quấy nhiễu. Tần Ngự có chút ngoài ý muốn. Hỏi, ngươi làm sao mà biết được? Diệp Cảnh Xanh kiêu ngạo vỗ vỗ bộ ngực. Ta đọc sách nhìn đến, tuy rằng phía trước đọc sách nhìn nhìn liền ngủ rồi. Nhưng hắn ngủ trước vẫn là từng có thu hoạch, tỉ như thế nào làm đồ làm bếp. Tỉ như ma vật lợi dụng, Tần Ngự hỏi. Nào quyển sách, ta cũng nhìn xem. Diệp Cảnh Xanh mở ra di động đăng nhập official website. Ở xem ký lục chọc ra một quyển ma vật xử lý bách khoa toàn thư. Chỉ cho Tần Ngự, Tần Ngự tiếp nhận tới mở ra vừa thấy. Thật đúng là thấy được ma vật ngoại gia xử lý phương pháp. Cùng Diệp Cảnh Xanh nói không sai biệt mấy, Tần Ngự đem điện thoại trả lại cho hắn. Trở về thử xem, Chu Hướng Đông nghe xong hai người đối thoại. Tức khắc cảm thấy chính mình cũng nên trở về nhìn xem thư. Bổ sung thế giới này nhận thức, bằng không luôn là đã xảy ra chuyện liền tìm Tần Ngự. Đến nhiều ngượng ngùng, Tần Ngự trở về liền lấy ra Diệp Cảnh Xanh ngày hôm qua chóc ra tới con nhện. Xác ngoài, này đó xác ngoài cắt thành tiểu khối sau lại mài giũa ghép nối thành. Là có thể chế tác thành một kiện ngoại giáp bộ dáng, đương nhiên. Này hết thảy trước mắt đều chỉ là lý luận thượng. Tần Ngự còn không có thực tiễn quá. Tần Ngự cầm một bộ bị mấy chỉ quỷ ăn xong rồi âm khí con nhện. Xác ngoài bắt đầu mài giũa chế tác, Diệp Cảnh Xanh cũng tưởng nếm thử một chút. Đồng dạng cầm một bộ con nhện xác ngoài vào phòng, hai người từng người ở trong phòng bận rộn một ngày, Tần Ngự thẳng đến lúc chạng vạng mới làm ra một bộ dáng có chút cổ quái xấu xí áo giáp ra. Tần Ngự có chút trầm mặc, an ủi chính mình, dù sao cũng là lần đầu tiên chế tác, thành phẩm xấu cũng là bình thường, phòng bếp truyền đến từng trận mùi hương. Diệp Cảnh Xanh đã ở làm cơm chiều, Tần Ngự nhớ rõ Diệp Cảnh Xanh đồng dạng cầm một bộ con nhện xác. Ngoài trở về phòng, hiện tại nếu đã ra tới làm cơm chiều, phòng trừng là chế tác thất bại, Tần Ngự trong lòng đã nghĩ kỹ rồi nên như thế nào an ủi chính mình. Bạn trai, liền nhìn đến Diệp Cảnh Xanh hư tiểu khúc, bưng một mâm tạc nhện thịt vào nhà ăn, thoạt nhìn tâm tình cũng không tệ lắm. Tần Ngự liền thích Diệp Cảnh Xanh loại này lạc quan tâm thái, chẳng sợ đối mặt thất bại cũng không nhụt chí. Diệp Cảnh Xanh nhìn đến Tần Ngự xuất hiện, còn thật cao hứng tiến lên cho cái ôm. Ngươi nhưng rốt cuộc vội xong lạp, ta đều mau làm tốt cơm, Thú Văn Châu không biết khi nào đã bò lên trên bàn ăn. Thừa dịp hai người không chú ý, ăn vụng vài khẩu đồ ăn. Đang ở khanh khanh ta ta hai người cũng chưa quá chú ý bàn ăn trạng huống. Nhưng thật ra làm Thú Văn Châu ăn trước thượng, Tần Ngự ở trong lòng đánh hảo nghĩ sẵn trong đầu. Trước như thế nào hỏi chuyện, sau đó như thế nào an ủi, cuối cùng như thế nào đem chính mình chế tác áo giáp ra đưa cho đối phương, Tần Ngự hỏi ra bước đầu. Tiên, da của ngươi giáp chế tác đến thế nào? Diệp Cảnh Xanh tâm tình thực hào, mặt mày hớn hở nói, nhưng rốt cuộc chờ đến ngươi hỏi ta, ta đã làm tốt lạp. Tần Ngự có một chút ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng Diệp Cảnh Xanh thất bại mới có thể nhanh như vậy ra tới tối hôm qua cơm. Không nghĩ tới cư nhiên thành công, vì thế một lần nữa tự hỏi một chút tìm từ, đợi chút bất luận Diệp Cảnh Xanh lấy ra thành phẩm như thế nào. Hắn đều nhất định phải khen hào, Tần Ngự hỏi, làm thành cái dạng gì? Ta có thể nhìn xem sao? Đương nhiên có thể lạp, ở trong phòng, ta đi cho ngươi lấy. Diệp Cảnh Xanh nói xong bước chân nhẹ nhàng chạy vào phòng. Không bao lâu liền ăn mặc một kiện áo giáp da ra tới, áo giáp da ngoại hình cùng thư tịch trung ký. Lục rõ ràng bất đồng, nhưng hình thức thập phần mới mẻ độc đáo tinh xảo. Rõ ràng là trải qua Diệp Cảnh Xanh một lần nữa thiết kế chế tác. Cùng hiện đại phục sức có chút tương tự, chỉ là tài chất thoạt nhìn không quá hàng ngày, Diệp Cảnh Xanh giống chỉ hoa hồ điệp giống nhau ở. Tần Ngự trước mặt dạo qua một vòng, Đây là ta làm quần áo. Đẹp không? Ta thiết kế đã lâu đâu. Làm một cái xú Mỹ tự luyến cuồng. Hắn tuyệt đối không cho phép cùng nhăn mặt quan đồ vật xuất hiện ở trên người mình. Tần Ngự vừa rồi tính toán an ủi lời nói tất cả đều biến trở về trong bụng. Cùng Diệp Cảnh Xanh chế tác áo giáp da so sánh với chính mình chế tác áo giáp da quả thực khó coi. Tần Ngự nghẹn nửa ngày mới nghẹn ra một câu khích lệ. Ngoặc kép, thực gián sát ngươi dáng người, Diệp Cảnh Xanh tự hào nói. Kia đương nhiên rồi, đây chính là dựa theo ta kích cỡ tới cắt may chế tác. Ngươi làm ra sao? Tần Ngự, ngoặc kép, hắn quyết định, hắn quần áo vẫn là vĩnh viễn ném ở trong góc Lạc Hôi đi, nhìn Diệp Cảnh Xanh chờ mong ánh mắt. Tần Ngự do dự vài giây nói, chế tác thất bại, thành chất thải công nghiệp. Diệp Cảnh Xanh thói quen Tần Ngự cái gì cũng biết. Lúc này đột nhiên thất bại, ngược lại làm hắn có chút không thích ứng. Bất quá điểm này việc nhỏ thực mau đã bị vứt đến sau đầu đi. Không quan hệ, ta cũng giúp ngươi làm một kiện. Ta đi cho ngươi lấy ra tới. Diệp Cảnh Xanh nói xong lại vui sướng chạy vào phòng. Lấy ra một kiện thích hợp Tần Ngự kích cỡ áo giáp ra. Tần Ngự nhìn hai kiện kiểu dáng tương đồng áo giáp ra, nhịn không được nói, ngươi ngày này liền làm thành hai kiện da giả. Diệp Cảnh Xanh lắc đầu, ta đệ tam kiện làm một nửa, bất quá xem thời gian không sai biệt lắm, liền đi trước nấu cơm. Tần Ngự cảm thấy chính mình tay đều có chút run rẩy. Ngươi như thế nào sẽ nhanh như vậy? Diệp Cảnh Xanh không để bụng nói, ta sắt rau cũng thực mau nha. Tần Ngự thiếu chút nữa đều phải đã quên này vẫn là cái tay nghề người. Bất quá, này con nhện xác ngoài có thể cùng sắt rau giống nhau sao? Diệp Cảnh Xanh gật đầu tán đồng nói, xác thật có điểm không giống nhau. Thiết con nhện xác có thể so sắt rau khó nhiều. Ta cảm thấy thiết xong này đó con nhện xác, đao công đều tiến bộ không ít. Còn có một chút làm Diệp Cảnh Xanh có chút bất mãn. Thứ này còn có điểm phí đao. Ta đã thiết hỏng rồi tam đem dao phay. Hắn đã ở suy xét muốn hay không ngày mai liền bắt đầu chế tác tân đồ làm bếp. Tần Ngự còn có cái gì hảo thuyết đâu. Đi theo Diệp Cảnh Xanh vào phòng. Đều thấy được trên mặt đất kia từng mảnh kích cỡ cùng hình dạng đều màu đen giáp phiến. Quả nhiên. Luyện khí vẫn là đến yếu điểm tay nghề sống mới được. Tần Ngự ngày hôm sau thấy được Diệp Cảnh Xanh dùng luyện khí thủ pháp chế tạo ra tới tân dụng cụ cắt gọt khi người đều có chút chết lặng. Này đã không thể dùng kiến thức cơ bản tới hình dung. Này căn bản chính là thiên phú. Tần Ngự hoàn toàn tan học tập luyện khí tính toán. Liền tính hắn thật muốn học, khẳng định cũng sẽ ở ngầm trộm học làm mãnh một. Hắn đương nhiên hy vọng chính mình có thể hiện ra chính mình càng cường hãn một mặt. Hiện tại bị Diệp Cảnh Xanh vô tình mà nghiền áp, Tần Ngự tổng cảm thấy chính mình cái này một đương đến độ không như vậy đúng lý hợp tình. Chu Hướng Đông bên kia cũng ở chỉ đạo một ít dị năng giả chế tác áo giáp ra, chỉ là xác suất thành công thật sự quá thấp. Cuối cùng chỉ tìm được rồi ba cái chế tác áo giáp ra thành công dị năng giả, xem ra muốn làm mỏi. Người đều có thể mặc vào một kiện áo giáp ra là không có khả năng. Chu Hướng Đông chỉ có thể tranh thủ làm phía trên thu thập tài liệu tốc độ càng mau một chút. Hiện tại âm khí còn chỉ là ở trên núi ảnh hưởng trọng đại. Nếu là chờ âm khí ảnh hưởng tới rồi dưới chân núi bình thường cư dân, kia đã có thể phiên toái. Tần Ngự ở bên trong quần áo xuyên màu đen áo giáp da, chợt vừa thấy áo giáp da kỳ thật cùng quần áo rất giống, nhưng chỉ cần đến gần rồi quan sát là có thể nhìn đến trên quần áo giống như vảy giống nhau hoa văn. Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh lại lần nữa đi tới khe rãnh bên cạnh. Đây là hai kiện áo giáp da tác dụng. Tần Ngự có thể rõ ràng cảm giác được nguyên bản vô khổng bất nhập âm khí, cơ hồ chín thành đã bị ngăn cách ở áo giáp da ở ngoài. dư lại kia một chút tắc vô pháp tránh cho. Tiến bọn họ tay cùng đầu vẫn như cũ bại lộ ở trong không khí. Tần Ngự nhìn chằm chằm tối tăm một mảnh khe rãnh chỗ sâu trong, đột nhiên toát ra một cái lớn mật ý tưởng. Ngươi cảm thấy ta ăn mặc áo giáp ra đi xuống, có thể hay không ngăn cách âm khí đối ta thương tổn? Diệp Cảnh Xanh nhìn mắt đen xì khe rãnh, lại nhìn nhìn Tần Ngự. Tần Ngự, ngươi tưởng đi vào? Tần Ngự không có che lấp ý nghĩ của chính mình. Ân, nếu ta không đoán sai, này phía dưới hẳn là cũng có một cái di tích, chỉ là không biết vì sao sẽ sinh ra nhiều như vậy âm khí. Diệp Cảnh Xanh không nói gì thêm phản đối ngôn ngữ, chỉ là nói, vậy ngươi vẫn là chờ một chút đi, ta trở về cho ngươi làm đôi tay bộ, còn có mũ mặt nạ. Đúng rồi, tốt nhất vớ cũng chuẩn bị một đôi, Chu Hướng Đông nói. Vì cái gì như vậy phiền toái? Trực tiếp chuẩn bị cái khăn trùm đầu không phải được rồi sao? Diệp Cảnh Xanh vẻ mặt táo bón. Ta cự tuyệt, khăn trùm đầu quá xấu, như thế nào có thể mang ở hắn bạn trai trên đầu? Chu Hướng Đông ngoạc kép, chẳng lẽ không phải thực dụng là được? Đây là cái gì kỳ quái lý do? Diệp Cảnh Xanh không phục. Thực dụng rất quan trọng ta thừa nhận, nhưng là vẻ ngoài cũng rất quan trọng a, bằng không còn cần thiết kế sư làm gì? Mọi người đều xuyên cùng loại quần áo, chẳng phải là có thể tiết kiệm được rất nhiều sức người sức của? Chu Hướng Đông ngoạc kép, hắn thế nhưng không lời gì để nói. Diệp Cảnh Xanh ngày hôm sau liền làm tốt mũ bao tay vớ mặt nạ, cấp Tần Ngự mặc chỉnh tề sau, đem người đưa đến khe hở bên cạnh. Tần Ngự ngoài ý muốn nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng ta cùng nhau đi xuống, ta như thế nào sẽ như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu. Diệp Cảnh Xanh ngữ khí quá đương nhiên, đem Tần Ngự đều nghe được sửng sốt. Diệp Cảnh Xanh còn bổ sung nói, ta có thể cảm giác được bên trong phi thường nguy hiểm, ngươi thực lực cường còn khả năng ra tới, ta đi vào có lẽ liền sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ta nếu là đã chết, tuy rằng có thể cho cùng ngươi chết cùng huyệt, nhưng ông nội của ta, ta biểu đệ chẳng phải là không có dựa vào. Tần Ngự cẩn thận tưởng tượng, thật đúng là như vậy cái đạo lý. Diệp Cảnh Xanh lại có chút thiếu đánh mà nói câu, hơn nữa ta đẹp như vậy, không chuẩn còn có thể tìm cái đệ nhị xuân đâu. Ân. Tần Ngự ngữ khí bất thiện nhìn hắn một cái. Diệp Cảnh Xanh ngượng ngùng mà cười cười, nói giỡn nói giỡn, ta yêu nhất ngươi, không có nam nhân có thể so sánh đến quá ngươi. Tần Ngự hừ hừ, ta xem ngươi vừa rồi nói chuyện bộ dáng, nhưng một chút đều không giống nói giỡn, đó là ngươi ánh mắt không tốt, nhìn lầm rồi. Diệp Cảnh Xanh chết không thừa nhận. Hai người ở cái khe khẩu ôm cáo biệt sau, Tần Ngự nhảy xuống, tiến vào cái khe. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.